Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 86, cái này rời ả, chính là phi kiếm. Tô Phục thỏa mãn gật gù lại đột nhiên buông tay, Laevatein trong nháy mắt trụy xuống. Sau một khắc, Laevatein nhưng vững vàng đứng ở giữa không trung theo sát lấy vượt qua đến. Mũi kiếm về phía trước, thân kiếm nằm ngang giữa không trung. Tô Phục có thể cảm giác được chính mình theo Laevatein tựa hồ có chỗ liên hệ. Có thể cảm ứng nó tồn tại, có thể điều khiển từ xa nó dựa theo tự mình nghĩ phương pháp đi làm. Suy nghĩ nhất động, chỉ thấy Laevatein bỗng nhiên vèo một tiếng bay về phía Hela. Tia sáng chói mắt như thái dương trong nháy mắt để Hela vô ý thức cúi đầu xoay người. Hẹp tiếp theo liền thấy Laevatein ở bên người nàng dừng lại vây quanh Hela kiếm lời một vòng lại. Lần nữa bay trở về Tô Phục trên tay. Không sai, cái này rời ả chính là phi kiếm a. Tô Phục về kiếm vào vỏ phi thường hài lòng. Đồ chơi này có búa tho mạnh sao? Tô Phục hướng về Hela hỏi. Hela thế nhưng là tiền nhiệm búa tho chủ nhân. Hela lắc đầu một cái. Búa tho là dùng một viên sắp chết hành tinh chế tạo thành. Từ chất liệu mà nói muốn so với Laevatein mạnh hơn. Bất quá những phương diện khác đến là cơ bản giống nhau. Nếu như ngươi cảm thấy Laevatein không đủ rắn chắc nói có thể tìm một ít tài liệu khác một lần nữa. Đoán tạo, Tô Phục gật gù, sau đó có thời gian tìm người chế tạo nhìn nói không chắc vẫn có thể tăng cường Laevatein uy lực. Thanh kiếm này tạm thời để ở chỗ này. Tô Phục tiện tay đem Laevatein đưa cho Hela. Ngươi gây phiền toái, ta từ tiên cung trong ngục giam cứu một người. Đổi lấy cái này Laevatein, có hay không có phiền phức còn chưa xác định, chờ sau khi trở về lại nhìn đi. Tô Phục không có làm, dừng lại trực tiếp về tiên cung. Lúc này, tiên cung ngục giam phương hướng mơ hồ có chút loạn tượng. Phòng trưng hẳn là phát hiện Lorelei không gặp chứ. Tô Phục không để ý đến ngã đầu nghỉ ngơi. Odin nhất định sẽ tìm chính mình. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Odin hiện tại tính cách dễ dàng sẽ không động thủ. Chết no khả năng chính là bị giam giữ. Bất quá, chính mình sợ cái này sao? Huống chi Tô Phục đã nghĩ kỹ giải quyết làm phương pháp. Quả thật đúng là không sai. Không bao lâu đã có người tới đến Tô Phục nơi ở mang theo nàng đi gặp Odin. Có người vượt ngục đồng thời rời đi Asgard. Phòng giam không có bị phá hư cũng không có ai phát hiện. Cũng không có thông qua Bifrost. Ta nghĩ biết rõ chuyện gì thế này. Odin hướng thẳng đến Tô Phục hỏi. Tô Phục tuy nhiên đê điều. Thế nhưng hắn có thể tự do xuyên việt Asgard theo địa cầu sự tình Odin tự nhiên là biết rõ. Hoài nghi hắn cũng đúng là bình thường. Là ta làm. Tô Phục phi thường thẳng thắn thừa nhận. Bất quá ta chỉ là cứu đi Lorelei cũng không có đưa các nàng rời đi Asgard. Mấy tháng trước ta bị Enchantress mị hoặc quá. Chuyện này Sip biết rõ đồng thời nhắc nhở qua sau về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy. Thế nhưng nàng tối hôm nay bỗng nhiên ở phòng ta. Ta nhất thời không quan sát lần thứ hai bị mị hoặc cứu Lorelei đi ra ngoài. Vốn là các nàng là muốn cho ta đưa các nàng rời đi Asgard. Bất quá ta khôi phục tỉnh táo. Dựa vào cái gì? Odin nhìn Tô Phục đã hắn hiện tại ma lực không? Thể phá giải Enchantress mị hoặc Hand of Glory. Tô Phục biết rõ Odin hỏi là cái gì? Nhàn nhạt nói. Hand of Glory. Odin lập tức phản ứng lại Tô Phục từng theo Hela học được ma pháp. Nếu như là Hand of Glory nói đến cũng có khả năng. Ta hy vọng ngươi. Chấm ngoặc kép, Odin trầm mặc chốc lát muốn cho Tô Phục sau đó không muốn một mình xuyên việt. Bất quá lời còn chưa nói hết đã bị Tô Phục đánh gãy, ta minh bạch. Bất kể nói thế nào ta đều có vấn đề hơn nữa cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại tiên cung. Vì lẽ đó ta muốn đi những nơi khác đi tới. Ta cho phép, Odin chậm rãi nói, ngoặc kép chấm than. Tô Phục ứng một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn đưa ra đáp án hợp tình hợp lý, coi như Odin đi tìm Sip hỏi mình cũng sẽ không làm lộ. Huống chi tiên cung ma pháp hắn đều nhớ sai không nhiều, vừa vặn đi Enchantress nói ớt hai đi xem. Xem, trở lại nơi ở, Tô Phục dự định ngày mai sẽ rời đi tiên cung. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Phục vừa thu thập xong chuẩn bị rời đi, chợt nhìn thấy Sip liền đứng ở cửa. Làm sao không có vào? Tô Phục cười hỏi, nghe nói ngươi muốn đi. Sip hỏi, Tô Phục gật gù, đúng nha, làm sao, không nỡ lòng bỏ ta đi à? Ta chỉ phải không cam lòng ta kiếm. Nhìn Tô Phục cõng lấy kiếm, Sip trầm giọng nói, Tô Phục cười cười trực tiếp đem kiếm lấy xuống đưa về phía Sip. Có ý gì? Trả lại ngươi, ngược lại ta cũng không biết rằng lúc nào trở về. Hơn nữa thanh kiếm này đối với ta mà nói công dụng cũng không lớn. Tô Phục vừa cười vừa nói, nhìn mình bội kiếm Sip thật là có chút tâm động. Chần chờ chốc lát nàng nhưng lắc đầu một cái, liền ngay cả tiên cung cũng không phải tuyệt đối an toàn. Lần này ngươi không phải bị Enchantress mị hoặc sao? Sau khi rời khỏi đây khả năng nguy hiểm, cho nên vẫn là trước tiên đặt ở ngươi nơi này đi. Chờ ta lúc nào đánh thắng ngươi và ta tự nhiên sẽ cầm về. Vậy e sợ khó, ngươi xác định không muốn? Sip rất kiên định lắc đầu một cái. Vậy tính toán, Tô Phục một lần nữa trên lưng trường kiếm, ta đi. Tô Phục rời đi tiên cung nhưng không hề rời đi Asgard. Earth hai thực tương tự là Asgard một cái tỉnh, tiên cung chỉ là Asgard một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Từ tiên cung đi ra, Tô Phục bước lên đi tới Earth hai con đường. Đoạn đường này tiến lên xác thực dường như Sip nói như vậy cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tô Phục nhiều lần cũng gặp được trên trái đất tuyệt đối sẽ không xuất hiện dã thú. Bất quá cũng bị Tô Phục dễ dàng chạm dưới kiếm trở thành hắn trong bụng món ăn. Tuy nhiên bất kể là ở tiên cung vẫn là tại phe banh, Tô Phục quá đều là loại kia cẩm y ngọc sinh. Xa xỉ sinh hoạt cũng không đại biểu Tô Phục tại dạng này trong hoàn cảnh sẽ nửa bước khó đi. Muốn biết rõ Tô Phục nguyên lai thế nhưng là lính đánh thuê. Dã ngoại sinh tồn kỹ xảo thế nhưng là không có chút nào kém. Tuy nhiên ăn gió nằm xương nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Cũng không biết rằng như vậy đi mấy ngày cuối cùng từ núi rừng bên trong đi ra. Đứng ở phía trên ngọn núi ngắm nhìn xa xa. Vừa nhìn vô tận bình nguyên. Xa xa có thể nhìn thấy một tòa thành thị. Vậy hẳn là Earth 2 chứ. Cúi đầu nhìn chính mình dáng dấp. Tô Phục dự định trước tiên trở về một chuyến nghỉ ngơi mấy ngày tốt tốt, dọn dẹp một chút sau đó sẽ đi Earth 2, tuy nhiên còn không có nghĩ đến dùng phương thức gì từ cái kia gọi là các nêu nữ vương nơi đó học được ma pháp, nhưng ít ra bản thân bây giờ bộ dáng này có chút chật vật. Cánh cửa xuyên Việt, Tô Phục cất bước đi vào, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở phe banh trong cung điện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.